Vu Thần Kỳ, chương 978, Thái Âm Hồn Đỉnh, góc truyện audio.com. Khi Cơ Hạo cùng Bạch Long Giang Thần động thủ trong doanh trại ba phương hướng đông tây nam của thủy phủ, đám đông thủy yêu đồng thời kinh động, lần lượt độn nón mặc giáp từ trong phòng lao ra. Các thủy yêu đó đều là tâm phúc của Bạch Long Giang Thần, cũng là lực lượng trung kiên của đại quân thủy yêu dưới trướng hắn, 9 phần đều là đại yêu thực lực có thể so với Vu Vương, một thành còn lại thực lực đủ để chống lại Vu Đế. Đại điện bị âm sát chi khí bao vây, đám thủy yêu không thể tới gần. Bọn hắn huấn luyện có bài bản bày trận thế, từ bốn phía đem đại điện bao vây, càng có mấy chục tên cự yêu đạp dòng nước chảy xiết phi thân mà lên, bay đến trên không đại điện phong tỏa bất cứ phương vị nào có thể đào tẩu. Ngay tại lúc bọn thủy yêu này nghiêm chỉnh đối đãi, thanh vi thủy lôi Cơ Hạo ngưng tụ ầm ầm phát nổ. Các vòng lôi quang màu trắng chấn vỡ khí đen huyền âm tụ sát kỳ phun ra thế không thể ngăn cản hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bọn thủy yêu vây quanh đại điện đứng mũi chịu sào, lôi kình màu trắng âm nhu mà nặng nề, nháy mắt áp bách thân thể bọn hắn, nghiền nát áo giáp của bọn hắn, phá vỡ lục phủ ngũ tạng của bọn hắn còn chưa kịp la lên một tiếng đã hóa thành hư ảo trong lôi quang. Chỉ có 7-8 cự yêu cấp Vu Đế thực lực mạnh nhất thấy tình thế không ổn, hóa thành một làn sóng nước nhanh chóng bỏ chạy, thủy yêu khác thì giống với các kiến trúc trong thủy phủ, ở trong lôi quang biến thành một làn khói. Chỉ có trên quảng trường trước cửa đại điện, tòa đại trận lơ lửng ở trong sóng nước kia đột nhiên bị một tầng vằn nước dày nặng bao vây, tầng tầng lớp lớp vằn nước như vảy cá đan xen xoay tròn, mỗi một mảng vằn nước đều đang kịch liệt chấn động. Từng đợt lôi kình ập tới, từng mảng vằn nước xoay quanh chấn động, không ngừng đồng thời hủy diệt với lôi kình, cuối cùng bảo vệ được đại trận chu toàn. Trong một mảng phế tích đại điện bằng phẳng, Cơ Hạo nhìn Bạch Long Giang Thần lảo đảo rút lui và 6 con trai của hắn cười khẽ, ha ha. Ma hầu pháp trưởng phối hợp thanh vi lôi pháp thế mà lại có diệu dụng như thế, thật sự là vượt quá sự tưởng tượng của Cơ Hạo. Lấy pháp lực thần thông của Cơ Hạo, ở trong thời gian ngắn như thế, hắn nhiều nhất có thể triệu tập thủy nguyên lực trong phạm vi trăm dặm ngưng tụ thành thanh vi thần lôi để đánh ra. Thủy nguyên lực phạm vi trăm dặm hóa thành thanh vi thần lôi, uy lực tất nhiên cường đại, nhiều nhất có thể phá vỡ một ngọn núi. Uy lực bực này không cần nói đối phó Bạch Long Giang Thần cùng 6 con trai của hắn, không cần nói phá vỡ sương mù đen huyền âm tụ sát kỳ phun ra, thậm chí còn chưa thể đánh chết các thủy tộc đại yêu thân thể mạnh mẽ kia. Nhưng ma hầu quyền trưởng uy năng vô cùng, Cơ Hạo thông qua nó trong thời gian ngắn triệu tập lượng lớn thủy nguyên lực, sau đó lấy thanh vi lôi pháp ngầm vận huyền công, đem thủy nguyên lực hội tụ chuyển hóa thành thanh vi thủy lôi, uy lực này so với Cơ Hạo dựa vào pháp lực bản thân triệu tập thủy nguyên lực phạm vi trăm dặm ngưng tụ thủy lôi lớn hơn đâu chỉ vạn lần. 99% thủy yêu bị một tia sét đánh giết, chỉ có mười mấy cự yêu thực lực mạnh nhất bị thương nặng bỏ chạy. Trước mặt Cơ Hạo khóe miệng Bạch Long Giang Thần không ngừng chảy ra tơ máu, sừng rồng trên đầu dao của hắn con trai hắn bị gãy, vảy rồng vỡ vụn, 18 cái đầu dao càng không ngừng hộc máu. Càng khiến khuôn, góc truyện audio.com, mặt Bạch Long Giang Thần vặn vẹo như lệ quỷ là thi thể 6 con trai bị đông lạnh của hắn cũng bị lôi quang triệt để luyện hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Long Giang Thần, ngươi là tam thủ hắc giao tu luyện có thành tựu, được cộng công thị phong làm hà bá. Vẫn là thân thể yêu ma. Cơ Hạo thản nhiên nói, môn pháp này của ta chính là thiên địa chính đạo, lấy thiên địa chính khí hóa thành lôi cương, lực sát thương đối với yêu ma không còn gì hơn được nữa. Bạch Long Giang Thần ánh mắt âm trầm nhìn Cơ Hạo, hắn mở mồm, trong miệng không ngừng trào ra từng mảng lớn huyết tương. Vừa rồi hắn còn cố nén, nhưng sau khi nghe xong Cơ Hạo nói, lục phủ ngũ tạng hắn bị sấm sét làm bị thương quay cuồng một trận, không áp chế được huyết khí trong cơ thể nữa. Nếu ta là thiên địa chính thần, lôi pháp vô dụng với ta. Bạch Long Giang Thần tức giận nhìn Cơ Hạo, thanh âm khàn khàn tức giận rít gào. Chưa chắc, nếu Bạch Long Giang Thần là thiên địa chính thần do thượng cổ thiên đình sắc phong, hắn được trời phong, yêu khí trên người tự nhiên sẽ bị tẩy luyện hết, tự nhiên cũng sẽ không e ngại lực lượng sấm sét. Nhưng thanh vi lôi pháp Cơ Hạo sử dụng to lớn chính đại, uy lực lớn đến cực điểm, cho dù là thiên địa chính thần cũng vẫn có thể diệt bằng một tia sét. Chẳng qua Cơ Hạo lười nói lời thừa với hắn, không lẽ còn cần đem lai lịch sư môn của mình nói cho hắn một lần. Tay trái cầm ma hầu pháp trượng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, Bạch Long Giang to lớn, ông, một tiếng run lên, trên đầu trượng lại là một quầng thủy quang màu trắng to bằng vại nước sáng lên. Thủy lực so với một đạo thủy lôi vừa rồi tiêu phí thủy nguyên lực càng thêm nồng đậm hơn mấy lần hội tụ tới. Trong miệng Cơ Hạo niệm tụng chú ngữ, tay phải biến hóa lôi quyết, thủy quang màu trắng chợt hướng vào phía trong sụp đổ, một quả thủy lôi lại thành hình. Hôm nay, không phải ngươi, sẽ là ta. Bạch Long Giang Thần hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Ngươi giết con ta, hủy tiền đồ của ta, chặt đứt hy vọng đại đạo trường sinh của ta. hôm nay ta và ngươi không chết không thôi. Bạch Long Giang Thần tức giận thét dài, thân thể hắn và 6 con trai của hắn cấp tốc biến hóa, trong một nhịp thở thân thể bọn họ bành trướng đến trăm trượng, 7 con dao long màu đen mọc 3 cái đầu dữ tợn xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạo. Đàn hắc giao ngửa mặt lên trời thét dài, trong đại đỉnh màu đen phía sau bọn nó, mấy chục lá huyền âm tụ sát kỳ rèn luyện hoàn thành đồng thời chấn động, theo tiếng rít thê lương, trong mặt cờ tối như mực mảng lớn khí đen tuôn ra ùn ùn rót vào đại đỉnh màu đen phía dưới. Đại đỉnh màu đen phát ra tiếng rít âm lệ dị thường, trên thân đỉnh vô số pho tượng yêu ma quỷ quái giống như vật còn sống bắt đầu mấp máy. Chợt một khuôn mặt quỷ chính giữa đại đỉnh mở ra cái miệng rộng, một làn khói long lanh đen nhánh như thủy triều gào thét phun ra, xẹt qua thân thể cha con mấy người Bạch Long Giang Thần, hung hăng hướng Cơ Hạo đánh tới. Thái Âm Hồn Đỉnh, nuốt nguyên thần hắn cho ta. Bạch Long Giang Thần khàn giọng giống giận, diệt nguyên thần hắn, bổn vương muốn đem thân thể nho nhỏ của hắn làm điểm tâm. Cơ Hạo khẽ cười một tiếng, ma hầu pháp trượng điểm, lôi quang to bằng đầu người kéo theo một luồng sét thật dài gào thét đánh tới, hoàn toàn đón đầu đánh lên làn khói đen xì kia. Cơ Hạo biến đổi lôi quyết trong tay, viên thủy lôi uy lực cực lớn này sắp phát nổ. Khí đen đột nhiên tản ra ở góc truyện audio.com, nháy mắt lôi quang sắp bùng nổ, khí đen bao lấy thủy lôi Cơ Hạo phát ra, như lưỡi dài của con ếch bắt giữ được côn trùng bay nhanh, nhanh chóng kéo lôi quang lao trở về trong đại đỉnh màu đen. Cơ Hạo ngẩn ngơ kinh ngạc nói, cái đỉnh này không tệ, Bạch Long Giang Thần, trừ tiên thiên lục nhâm bình, ngươi thế mà còn có một cái đại đỉnh bảo bối như vậy. Vang lên ông, một tiếng thủy lôi ở trong đại đỉnh vuông vức phát nổ, miệng đỉnh phun ra từng mảng lớn khí đen, vô số tiếng quỷ kêu chấn động làm đôi tai người ta đau đớn, từng tia điện điên cuồng toát ra chớp động ở miệng đỉnh, đại đỉnh vang ong ong, hồi lâu thủy lôi Cơ Hạo phát ra thế mà bị nó mạnh mẽ nuốt xuống. Chết đi, Bạch Long Giang Thần cùng 6 con trai của hắn cùng cất tiếng giống to, bọn họ vung huyền âm tụ sát kỳ, mang theo một mảng lớn khói đen, thân thể cao lớn mang theo một trận gió dữ, hung hăng hướng Cơ Hạo xung phong. Một mảng lớn sóng nước nhộn nhạo, Bạch Long Giang Thần lắc mình một cái đến trước mặt Cơ Hạo, một móng vuốt sắc bén hung hăng hướng vào đầu hắn chộp xuống. Cách chương.